Chàng rể siêu cấp, chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 600, thiên sinh thiên dưỡng tôi nói đến toàn bộ người đương nhiên là bao gồm cả Mã Phi Hạo Hàn Tam Thiên nói như Lê đương nhiên. Thích Y Vân bị dọa đến mức há to miệng, nghẹn họng nhìn chân trời, nho ở trong tay không tự chủ lăn trên mặt đất. Hàn Tam Thiên không chú ý vừa rồi Thích Y Vân đã cho vào qua miệng, chỉ cho rằng cô ta không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, cho nên sau khi nhặt lên chỉ tùy tiện phủi bụi xong bỏ vào miệng mình. Ngạc nhiên lắm á, Hàn Tam Thiên hờ hững, Thích Y Vân suýt chút nữa đứng dậy, đầu chỉ có ngạc nhiên, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Anh có biết không, ngay cả Hàn Yên còn phải cho anh ba phần mặt mũi, vậy mà anh còn dâm để anh ta quỳ xuống. Hàn Yên chẳng qua chỉ là một con chó của tôi, cô ta phải nhường nhịn Mã Phi Hạo thì chẳng lẽ tôi cũng thế. Hàn Tam Thiên thản nhiên, chuyện này, Thích Y Vân không phản bác được, lời này rất hợp lý, hoàn toàn không có chỗ nào để phản bác lại. Nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi, dù sao cô ta cũng biết cực kỳ rõ tính tình của Mã Phi Hạo, là kẻ ương ngạnh mà phách lối, ở khu người Hoa cũng không xem ai ra gì. Thậm chí năm đó vì lợi ích của mình mà đảm một dao sau lưng Thuật Dương. Loại người kiêu ngạo này sao có thể cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên. Anh thật là lợi hại, có thể khiến Mã Phi Hạo quỳ xuống. Thích Y Vân cảm thân rồi ngồi lại trên ghế, như vậy cũng gọi là lợi hại sao? Chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thậm chí cơ bản là anh cũng không có để ý, quả nhiên phụ nữ tóc dài nào đều ngắn, như vậy đã kêu là lợi hại rồi. Hàn Tam Thiên khinh thường, Thích Y Vân không để ý đến lời nói móc của Hàn Tam Thiên mà hỏi lại. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, đắc tội với nhiều người như vậy, anh có biết sẽ có hậu quả gì không? Vấn đề này, Hàn Tam Thiên cũng đã từng hỏi chính mình, nhưng mà giai đoạn hiện tại của anh cũng chỉ có thể cưỡng ép mình để ý đến một mục tiêu, tìm một việc gì đó để làm. Cuối cùng Nam Cung Bác Lăng muốn anh làm gì, Hàn Tam Thiên không biết. Anh sẽ phải ở lại nước Mỹ bao lâu, Hàn Tam Thiên cũng không rõ. Cho nên khoảng thời gian nhàm chân này Hàn Tam Thiên chỉ có thể tìm chuyện gì đó cho đỡ buồn. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói chỉ là nhàm chán qua. Mới giết thời gian, bởi vì bản thân anh chính là một kẻ không muốn được nhàn rỗi. Hàn Tam Thiên đã từng đưa đón Tô Nghênh Hạ đi làm, nấu cơm cho Tô Nghênh Hạ, chuyện này khiến Hàn Tam Thiên cảm giác cực kỳ phong phú, không cần đi quan tâm chuyện của thế gian làm gì. Nhưng mà giờ không có Tô Nghênh Hạ ở bên cạnh, anh cũng chỉ có thể tìm chuyện khác giết để thời gian. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là quá nhàm chán, dự tính xây dựng thế lực của mình ở đây mà thôi. Dù sao với tôi, hoặc là không làm thì thôi, đã làm đương nhiên phải làm cho tốt nhất. Hàn Tam Thiên đáp, Thích Y Vân không nhịn nổi mà trợn mắt, ý trong lời của Hàn Tam Thiên là bởi vì anh ta nhàm chân, cho nên mới muốn quậy tung một trận ở khu người Hoa, tạo nên thế lực lớn nhất cho mình. Cách để giết thời gian này, đoàn chắc cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới dám làm ra, đối lại người khác chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nếu không phải tôi biết rõ anh từ sớm thì nhất định sẽ cảm thấy anh đang bốc phét. Thích Y Vân lên tiếng, nếu nói lời này cho bất kỳ kẻ nào nghe cũng sẽ không có ai tin. Sao vậy, chuyện nhỏ này đối với cô mà nói rất phô trương hả? Hàn Tam Thiên cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xét đánh ngang tai câu nói này anh có từng nghe đến chưa? Thích Y Vân cạn lời, Hàn Tam Thiên phủi tay đứng dậy, thời gian không còn sớm nữa, tối nay muốn ăn cái gì tôi làm cho có. Trong lòng Thích Y Vân tràn ngập vui vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mê người. Anh nấu cái gì tôi đều ăn, dù sao tay nghề của anh rất tốt, làm gì cũng đều ngon. Hàn Tam Thiên cảm thấy không nên nói gì, nhún vai, đi vào phòng bếp. Khu biệt thự nhà họ Hàn, chuyện xảy ra ở đường đua khiến cho những người kia cực kỳ mất mặt, nhưng mà vẫn có người không nhịn được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hàn Yên nhận được tin tức này, nhân mày ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cho dù là đứng ở vị trí của Hàn Yên, cô cũng không dám làm ra chuyện này. Hàn Tam Thiên gây thù chuốc oán liên tục, dường như đã đắc tội với toàn bộ khu người Hoa, cô ta không cách nào tưởng tượng nổi rốt cuộc Hàn Tam Thiên muốn làm gì. Anh ta ngông cuồng ở thành phố Thiên Văn Thành còn có thể bỏ qua, nhưng nơi này là khu người Hoa nước Mỹ, không phải nơi anh ta có tiếng nói, cho nên Hàn Yên không nghĩ ra được lý do anh ta phải làm những chuyện này. Rốt cuộc là anh muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cố ý hại tôi sao? Hàn Yên lẩm bẩm lầu bầu. Trong cái nhìn của cô ta, Hàn Tam Thiên để lại cục diện rối rắm này rất có thể là cố ý cho tìm phiền phức cho mình. Dù sao ở đây Hàn Tam Thiên không có căn cơ hay lưu luyến gì, bất kỳ lúc nào anh ta cũng có thể vung tay bỏ đi, một khi trách nhiệm này rơi xuống trên đầu họ Hàn, đối với họ Hán có thể nói nhát dao chí mạng. Hàn Yên hít sâu một hơi, đứng dậy đi về phía sân nhỏ ở chỗ sâu nhất của khu biệt thự. Nơi này dường như có thể nói là khu vực cấm của họ Hán, cho dù là những người thân họ Hàn cũng không dám tùy tiện ra vào nơi này. Cho dù là Hàn Lập muốn đến, trước đó cũng phải thông báo mới được. Bởi vì ở nơi này, là Hàn Thiên Sinh một tay lập nên vương triều của họ Hàn. Người này là một lão già đã tuổi xế chiều, bây giờ không còn hỏi đến chuyện của giới kinh doanh nữa, chỉ sống nhân nhà ở trong viên nhỏ của mình nuôi cá chơi chim, không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Năm đó, chuyện Hàn Thiên Sinh xem thường Hàn Thiên Dưỡng, cho rằng Hàn Thiên Dưỡng không có bản lĩnh, đi theo ông ta ăn uống miễn phí, cho nên hoàn toàn xem Hàn Thiên Dưỡng như kẻ hầu, bấy giờ mới khiến Hàn Thiên Dưỡng giận dữ trở về nước, từ đó kết mối hận thù giữa hai anh em. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Thiên Sinh vẫn cho rằng hành động trở về nước của Hàn Thiên Dưỡng là ngu xuẩn, mà thật ra ở bên trong, ông lão này cũng xem thường người em trai ruột của mình. Hàn Thiên Sinh ngồi trên ghế mây, trêu đùa con chim trong lòng, lúc nhìn thấy Hàn Yên xuất hiện, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cực kỳ không vui. Có đến nơi này làm gì? Giọng nói của Hàn Thiên Sinh lạnh lẽo, giống như đưa cháu gái này vốn dĩ là người ngoài. Ông nội, Hàn Yên cúi đầu, lễ phép gọi. Cô ta biết rõ ràng Hàn Thiên Sinh không hề coi trọng huyết thống tình thân, thậm chí về cơ bản cũng không quan tâm đến. Nếu như không gấp gáp, cô ta cũng không muốn đến đây gặp Hàn Thiên Sinh. Không có chuyện gì thì cút đi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào cả. Hàn Thiên Sinh không hề lưu tình quát, ông nội con có một chuyện không hiểu rõ, hy vọng có thể được ông nội giải thích. Hàn Yên đáp, Hàn Thiên Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Bây giờ cô đã ngồi lên ghế của chủ nhân họ Hàn, nếu như ngay cả chuyện nhỏ cũng không giải quyết được cô có tư cách gì gánh vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Yên cắn răng, cô ta cũng không có tình cảm gì với ông nội này. Dù sao từ nhỏ đến lớn cô ta cũng chưa từng được Hàn Thiên Sinh quan tâm, nhưng mà bây giờ họ Hàn xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn to lớn, cô ta không thể không cầu xin giúp đỡ của Hàn Thiên Sinh. Ông nội, chuyện phiền phức này không hề nhỏ, nếu không cháu cũng sẽ không làm phiền ông, hơn nữa còn có quan hệ với họ Hàn ở Yên Kinh. Hàn Yên tiếp tục nói, chân mày của Hàn Thiên Sinh nhíu lại, biểu cảm càng tỏ vẻ thêm khó chịu. Giờ thế hệ sau này của họ Hàn đã vô năng đến mức ngay cả tên ăn hại đó cũng không cách nào đối phó được ạ. Ở trong mắt Hàn Thiên Sinh, cho dù họ Hàn ở Yên Kinh Hán có thành tựu gì đi nữa cũng đều là kẻ ăn hại, hoàn toàn không đáng để ông ta coi trọng. Thế hệ sau của họ Hàn tại Yên Kinh là Hàn Tam Thiên đã đến khô người hoa nước Mỹ. Hàn Yên lại nói, tôi đã cho những kẻ ngu xuẩn một con đường để lui, bọn chúng còn dám đến nước Mỹ. Chẳng lẽ còn muốn trưởng mặt lại với họ Hàn? Hàn Thiên Sinh khinh thường cười nhạo, người kia tên là Hàn Tam Thiên, hôm nay anh ta đã làm ra một chuyện, khiến cho toàn bộ đời sau của các gia tộc ở khô người hoa quỳ xuống trước mặt anh ta, hiện tại anh ta đã có rất nhiều kẻ thù. Hàn Yên tiếp tục kể, loại vô dụng này đúng là muốn chết. Ngay cả họ Hàn chúng ta cũng không dám làm như vậy, tên đó lại có lá gan lớn như thế. Nếu tên đó muốn tìm chết thì cứ kệ nó. Hàn Thiên Sinh đáp, ông nội, cháu cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Anh ta cố ý đắc tội với những người này, không thể là không có nguyên nhân gì được. Theo như cháu đoán, anh ta cố ý muốn để lại cục diện rối rắm để chúng ta thu dọn, đổ hết tất cả trách nhiệm, muốn giá họa trên đầu chúng ta. Hàn Yên nói, sau khi Hàn Thiên Sinh nghe xong lời này thì biểu cảm cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Ông ta cũng biết nếu như trách nhiệm này rơi trên đầu họ Hàn nước Mỹ thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Họ Hàn đặt chân đến khô người Hoa, thậm chí trở thành gia tộc đứng đầu, nhưng chuyện này không có nghĩa là nhà họ Hàn có thể trở thành gia tộc chi phối hết thảy, chống lại tất cả các gia tộc ở khô người Hoa. Loại vô dụng này chỉ biết dùng thủ đoạn không biết xấu hổ. Hàn Thiên Dưỡng, mày thật sự đúng là đã giáo dục ra nhân tài. Giọng nói Hàn Thiên Sinh khinh thường. Ông nội chúng ta phải làm sao đây? Hàn Yên hỏi, đây mới là mục đích mà cô ta tới tìm Hàn Thiên Sinh. Cách chương.